Cửu vực kiếm đế, chương 1812, vạn lần luyện hóa tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lục dực ngô công, vốn là luyện thể chi đạo thánh vật phẩm cấp cực cao tương truyền, cái này một cái tiểu tiểu lục cánh con rết ẩn chứa một thân thực lực đều không tại nửa bước thiên nhân cảnh phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên lục dực ngô công mặc dù là người người đều muốn có được giá trị liên thành trí bảo, nhưng nếu như chân chính động phải sống lục dực ngô công, đối đại bộ phận điểm võ giả tới nói, lại không phải một trận cơ duyên, mà là một tràng tai nạn. Cổ lão thời đại bên trong, một chút luyện thể chi đạo võ giả, đều đã từng tìm kiếm được quá lục dực ngô công, nhưng là cuối cùng lại là chết tại lục dực ngô công trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lục dực ngô công vương, càng là lục dực ngô công nhất tộc bên trong vương giả, mấy trăm con lục dực ngô công chỉ có khả năng đản sinh ra một cái lục dực ngô công vương tới. Lục dực ngô công đã là luyện thể chi đạo chí bảo, một thân thực lực đã là đủ để đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh tình trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lục dực ngô công vương, thì càng là không tầm thường, đã là bước vào tiên cảnh giới yêu thú. Cái này lục dực ngô công vương, đã không phải là yêu thú, mà là một loại tiên thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lưu ly tịnh thủy quả nhiên là có thuế phàm hóa tiên năng lực, lại là đủ để đem cái này lục dực ngô công tấn thăng trở thành lục dực ngô công vương. Bàn về dược hiệu, lục dực ngô công vương dược hiệu muốn so lên lục dực ngô công, mạnh mẽ mấy chục lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lưu ly tịnh thủy, vậy không tính lãng phí, tối thiểu đem cái này lục dực ngô công, tấn thăng trở thành lục dực ngô công vương. Sở Phong Miên trên mặt rốt cục lộ ra mấy điểm ý cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù chỉ là mượn nhờ lưu ly tịnh thủy cưỡng ép để cái này lục dực ngô công tấn thăng, bàn về ẩn chứa dược lực cùng cái kia chút tích xúc vài vạn năm cuối cùng thuế biến lục dực ngô công vương so sánh, còn tướng kém một chút. Nhưng lại vậy so với lục dực ngô công ẩn chứa dược lực muốn cường hoành nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu ly tịnh thủy, bị cái này lục dực ngô công vương đã là toàn bộ hấp thu, trong đó cái này lục dực ngô công vương cánh hơn phân nửa bộ phận đều đã là lột xác thành màu tím, chỉ còn lại có còn có 1/3 khu vực không có thuế biến. Nếu như là chân chính lục dực ngô công vương, hẳn là cánh toàn thân màu tím, trước mắt Sở Phong Miên trước mặt cái này một cái, dù sao chỉ là mượn lưu ly tịnh thủy thuế phàm hóa tiên năng lực biến thành lục dực ngô công vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng chân chính lục dực ngô công vương vẫn là hơi kém mấy điểm, hơn hết trong đó dược lực vẫn là để Sở Phong Miên cảm giác được cực kỳ hài lòng. Thôn phệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên hiện tại bất hủ chân thân, chỉ là vừa mới ngưng tụ hình thức ban đầu, còn cần đại lượng luyện thể chi đạo dược lực tới bổ khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lục dực ngô công vương đã là đem phía trên ma ý toàn bộ hóa giải, Sở Phong Miên chính là không đang do dự, một thanh đem cái này lục dực ngô công vương bắt lên, thôi động thôn thiên bí thuật bắt đầu thôn phệ bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời tại Sở Phong Miên không giới bên trong, cái kia cho tới nay đều liền không có sử dụng tàng kim tinh, cũng bị Sở Phong Miên đem ra, bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Lục dực ngô công, tàng kim tinh, đều là luyện thể chi đạo chí bảo, nhưng lại cần hỗ trợ lẫn nhau, này có thể luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tàng kim tinh bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, Sở Phong Miên chính là cảm giác được rõ ràng, ẩn chứa trong đó hậu thổ tinh hoa, bắt đầu tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cái này hậu thổ tinh hoa, đối luyện thể chi đạo có cực lớn trợ giúp nhưng lại vậy ẩn chứa cực điểm nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi là trong thân thể hậu thổ tinh hoa quá nhiều, khả năng sẽ trực tiếp chuyển biến làm thạch nhân, tại chỗ vẫn lạc. Tại trong lịch sử không ít luyện thể võ giả, đều là cuối cùng rơi vào một cái hóa đá hạ tràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đều cảm giác được tại thu hút đại lượng hậu thổ tinh hoa tiến vào trong thân thể một khắc, Sở Phong Miên nhục thân cũng bắt đầu biến cứng ngắc lại bắt đầu. Sở Phong Miên thân thể, đã không phải là huyết nhục chi thân, đều có chút không chịu nổi cái này hậu thổ tinh hoa, bắt đầu biến cứng ngắc, bắt đầu hóa đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn hết lúc này, liền là đến lục dực ngô công phát huy hiệu quả thời điểm. Cái này lục dực ngô công bên trong ẩn chứa dược lực đúng lúc là có thể trung hòa hậu thổ tinh hoa ảnh hưởng.